Chương 1014, toán học thật không được, vì mì lì tăng thêm 1-2. Dưới loại tình huống này, có thể ghép ra chính xác chữ liền đã không dễ dàng, còn phải dùng cái này thiểu thiểu mấy chữ nghĩ đến một bài thơ, đồng thời nói ra thơ tên, đây không thể nghi ngờ là tăng lên độ khó. Cho ra thiên bảng bộ thủ có nhân, lập, phát, miệng, ngày, đinh, thổ, châu 8 cái. Cái này 8 cái bộ thủ cho ra đến về sau, đừng nói là khách quý, ngay cả khán giả đều nhìn mộng đây đều là cái gì đồ chơi nhìn mấy lần đi qua, một chút suy nghĩ đều không có. Rõ ràng đây đều là tiếng Trung thiên bảng bộ thủ, nhưng vì cái gì đặt chung một chỗ liền cảm giác không nhận ra đâu, nhìn xem cùng ngoại văn, nhường người một mặt ngạc nhiên. A, ta cảm thấy đau đầu quá. Thư tình che mặt gọi, thanh âm mềm manh. Cái này, ta từ bé không thích đọc sách, càng không am hiểu đọc thơ, cửa ải này xem ra cần phải dựa vào các ngươi a. Quan Khải lắc đầu thở dài. Quan Khải chính là trong 5 người lớn nhất đại lao, làm người hài hước, tác phẩm tiêu biểu cũng nhiều, hắn hẳn là toàn bộ tiết mục khách quý trong đoàn đội trọng lượng cấp thành viên. Ta ngược lại là thích đọc thơ. Nhưng nhìn đến nơi đây ta cảm thấy cái này tựa hồ cùng thơ không có gì quan hệ địa vị gần với Quan Khải minh tinh vu mạt mạt nhìn xem bảng đen hai mắt ngốc trệ. Những người khác cũng đều tại phàn nàn chửi bậy cái đề mục này. 7 người bên trong, cũng chỉ có Lục Trừng nhìn một chút bảng đen, sau đó im lặng cầm lấy vợ cùng bút bắt đầu ở trên giấy vẽ lên. Ngươi nhìn cái này nưu, còn có cái này thổ, có hay không có thể góp cái mâu cô phi nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên kêu lên. Đúng à cố phi ngươi có thể a là mẫu đơn mẫu vậy cái này bài thơ có phải hay không ca ngợi mẫu đơn cùng mẫu đơn tương quan thơ có cái gì có mẫu đơn tương quan ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Lưu Vũ Tích kia thủ, đình tiền thược dược yêu không cách, hồ trên hoa sen toàn bộ ý tình. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Nhưng cái này cũng không tương xứng a không khớp số. T, khác ta cũng không nghĩ ra. Nói như vậy không phải cùng mẫu đơn tương quan cái miệng này muốn cùng cái nào đáp các ngươi nhìn ra được không những người khác cũng đều nhao nhao gia nhập thảo luận bên trong. À, cái này như giống như cũng có thể cùng phát xứng ai, đó không phải là mục cùng mục chữ tương quan có cái gì liền một cái chữ muốn tìm được thơ cu nở dê quá khó đi, chúng ta vẫn là đem mặt khác mấy cái cho ghép đi ra tốt lắm. Kia rốt cuộc là mục còn là mẫu không xác định, trước tiên mặc kệ cái này 3 cái bộ thủ đi, nhìn khác tốt lắm. Người khác thanh âm dần dần thanh âm, bởi vì ống kính đã chuyển qua thật chuyên chú Lục Trừng trên người, hắn nghiêm túc bên mặt nhìn xem sạch sẽ lại thanh tú, tựa như sơ tâm không đổi thiếu niên. Ống kính chuyển qua hắn vợ bên trên, có thể nhìn thấy hắn có tại vợ trên không ngừng tô tô vẽ vẽ, thì lúc này, hắn rơi xuống cuối cùng một bút. 3 chữ này là mục, hà, đồng. Lục Trừng ngẩng đầu nói. Người ta còn đang tranh luận, thanh âm của hắn vang lên sau thanh âm dừng lại một chút. Sau đó bọn họ liền nhìn lại, ngươi muốn đi ra nhanh ta đến xem. Là kêu 3 chữ tới thật là lợi hại a, ngươi lặng yên không tiếng động liền cho mở đi ra mọi người vây quanh, đi xem hắn vợ. Nhân, miệng, đinh 3 cái hợp lại ra sao, lập, ngày, thổ là đồng, phát cùng ngưu thì là mụ. Hoa, quá mạnh á ngươi cũng thật là lợi hại mọi người thẩm tra đối chiếu một chút sau liền xác nhận đây chính là chính xác giải đáp, không chịu được kích động một chút. Chữ đoán được, kia thơ là thế nào có gì, còn có đồng, mục ta nghĩ không ra. A đồng, mục vu mạt mạt linh quang khẽ động, mục đồng cùng mục đồng có liên quan thơ là thế nào Quan Khải no y a, ta nghĩ đến thư tỉnh gọi một phen, thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hồn. Thử hỏi quán rượu nơi nào có mục đồng chỉ phía xa hạnh hoa thôn. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, chính là bài thơ này quá tuyệt, chúng ta đoán được. Chờ một chút. Còn có một bước cuối cùng, thơ tên là thế nào thơ tên ta không quá nhớ kỹ, là hạnh hoa thôn ta cu nở dê không nhớ rõ thơ tên, thơ nội dung cũng có chút ấn tượng. Có phải hay không gọi thanh minh ta cảm thấy giống hạnh hoa thôn? Mọi người lại bắt đầu thảo luận. Loại tình huống này kỳ thật cũng là rất thường gặp, thơ có thể sẽ kém, nhưng là thơ danh ký không được, ngay cả thi nhân cu nở dê cuối cùng sẽ tính sai. Thư tình nhữ mày một cái. Cái này thơ giống như không gọi hạnh hoa thôn, ta nhớ được khả năng gọi thanh minh. Không thể đi, ta thế nào nhớ kỹ chính là hạnh hoa thôn đâu hạnh hoa thôn không phải rượu sao thơ tên là thanh minh. Lục Trừng xem bọn hắn lần nữa bắt đầu cãi cọ, không chịu được lên tiếng. Ngươi xác định là thanh minh Quan Khải nhìn qua. Ừ, xác định. Lục Trừng gật gật đầu. Được, chữ là ngươi ghép đi ra, kia cuối cùng liền nghe ngươi A làm đội trưởng quan khải cứ như vậy đánh nhịp, cầm lấy phấn viết ngay tại trên bảng đen viết ba chữ này. Chữ rơi xuống về sau, cửa đang đóng liền lộ bột một phen, mở ra. Mọi người một trận gieo họ, sau đó liền tiếp tục vượt quan. Đến cửa hải tiếp theo đề mục lúc, Lục Trừng cũng không có ra cái gì danh tiếng, hắn vẫn giống như trước kia yên tĩnh, đứng tại đám người phía ngoài cùng, yên lặng làm một ít việc vặt vãnh. Thì như nhìn thấy đầu mối sẽ nhớ kỹ, trên mặt đất có tờ giấy lúc lại nhặt lên vân vân. Thẳng đến cửa hải cuối cùng lúc đại bột chỗ, bột cấp ra một vấn đề khó, là máy bay cùng đường sắt cao tốc gặp nhau vấn đề. Hai người một người đi máy bay một người ngồi đường sắt cao tốc, giả thiết một đoạn đường này đường là hoàn toàn giống nhau. Một cái kia theo điểm xuất phát, một cái theo điểm cuối cùng xuất phát, hỏi sẽ tại khi nào chỗ nào gặp nhau. Có hai loại phương tiện giao thông mỗi người tốc độ tin tức, hơn nữa trong máy bay đường cờ N chuyển cơ, đường sắt cao tốc càng là điểm có mấy đứng, mỗi một đứng dừng lại thời gian còn không bằng nhau. Làm cái này số liệu mỗi người cho ra đến về sau, tất cả mọi người chờ mặc. Người ta đều luôn cuống, kia năm cái lao khách quý niên kỷ đều là trên dưới 30 tuổi. Bọn họ sau khi tốt nghiệp liền không có lại từ sự tình qua cùng đề toán tương quan sự tình, lúc trước học được tri thức đã sớm chẳng biết lúc nào còn cho lao sư, chỗ nào còn có thể nhặt lại phải đứng dậy chuyện khác có lẽ bước một phen cũng sẽ, nhưng là toán học thật không được, dù là đáp không được liền phải chết, ta đây cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Quan Khải một mặt cười gượng, trừ phi ngươi cho ta cái điện thoại, nhường ta làm cái bài tập rút. Ta đi học lúc ngược lại là biết làm cái này đề. Nhưng bây giờ thật không được, giải đề mạch suy nghĩ đều hoàn toàn mất hết. Vũ Mạt Mạt QNZ lắc đầu. Chúng ta lớn tuổi đầu đều không hiểu nghiệm bất quá đây không phải là có hai cái sinh viên nha, bọn họ khẳng định sẽ cô Phi nói liền hướng Lục Trừng cùng Thư Tình nhìn sang, một mặt chờ đợi. Nhưng Thư Tình nghe được nhưng cũng là mặt lộ hoảng sợ, lắc đầu liên tục, đừng nhìn ta sẽ không, ta sợ nhất chính là toán học, thật, cái này ta thật không được. Thế là... Ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn về phía Lục Trừng.